Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382, chương 383, phía sau sự tình. Luôn luôn không thể nào biết được. Tamada, dùng flamethrower, hoa giống, theo Delia hô to. Lại là một cái tuyệt cường flamethrower từ Typhlosion trong miệng phun ra. Mang theo cuồn cuộn sóng nhiệt. Trực tiếp tại dọc đường mặt băng phía trên lưu lại một đạo hòa tan khe rãnh. Ngay sau đó liền chính giữa mục tiêu. Giống lỗ, bỗng nhiên bị hỏa diễm bao phủ. Thân thể nhận liệt hỏa quét sạch. Nguyên bản đang ở tại hỗn loạn trạng thái Grand Bull cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hai tay lập tức che ở trước người. Trong miệng phát ra giống to một tiếng. Grand Bull, nhanh lên né tránh. Dùng Thunder Fang. Mà Sayla giờ phút này cũng là 10 phần lo lắng nhìn xem Grand Bull. Hiểu không có thể lại để cho Grand Bull cứ như vậy tiếp nhận xuống dưới. Thế là liền lập tức đối Grand Bull hô. Giống lỗ. Nghe được chỉ lệnh Grand Bull. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra. Thân thể lóe lên chui ra flamethrower phạm vi bao phủ. Sau đó to lớn hàm dưới lóe ra màu vàng ánh chớp. Ngưng tụ thành 4 khỏa lôi điện răng nanh. Hai chân đạp ở khối băng phía trên. Tốc độ cực nhanh hướng Typhlosion cắn tới. Tamada. Không muốn cho đối phương cơ hội. Dùng khói lửa công kích. Hoa giống. Bất quá mắt thấy Grand Bull mang theo Thunder Fang cắn tới. Delia cũng là lập tức làm ra phản ứng. Typhlosion toàn thân cấp tốc giấy lên hỏa diễm. Tựa như một đoàn hỏa cầu thật lớn. Bén nhọn cái vuốt nhanh chóng cắm vào băng bên trong. Đột nhiên phát lực ở giữa. Giống như là một viên giống như hỏa tiễn đối diện hướng Grand Bull đánh tới. Bành. Ngay sau đó chính là một tiếng trầm muộn tiếng nổ. Grand Bull thiểm điện răng nanh cùng Typhlosion khói lửa công kích tại băng chi sân bãi bên trên hung. Hăng chạm vào nhau. Cũng theo bạo tạc phát sinh. Mảng lớn khói đen cấp tốc tràn ngập ra. Mà tại bạo tạc sau khi phát sinh, sân bãi bên trên nổi lên trong khói đen cũng không có động tĩnh. Delia cùng Sayla chỉ có thể một mặt lo lắng đứng tại trên vị trí của mình. Lẳng lặng chờ lấy giữa sân chiến đấu kết quả xuất hiện. Bất quá Delia cùng Sayla cũng không có chờ bao lâu. Vài giây đồng hồ về sau, trên sân trong khói đen liền chậm rãi đi ra một thân ảnh cao lớn. Thân ảnh này mang theo đạo đạo khói đen đi tới Delia bên người. Nhu thuận cúi đầu xuống. Thân mật dùng đầu cọ lấy Delia. Không phải Typhlosion còn ai vào đây. Mà vừa lúc này, trên sân khói đen cũng đã tiêu tán hơn phân nửa. Tầm mắt của mọi người đã có thể nhìn thấy. Tại cái kia còn sót lại khói đen trung tâm. Một chỗ khối băng nứt thành 4 mảnh địa phương. Ánh mắt xoay quanh Grand Bull. Chính bất lực nằm ở trong đó. Hiển nhiên là đã mất đi năng lực chiến đấu. Ai, cuối cùng vẫn thua nha. Tốt a, Grand Bull mất đi năng lực chiến đấu. Sau cùng người thắng trận là Typhlosion. Chúc mừng ngươi Delia, ngươi thắng được trận này đạo quán khiêu chiến thi đấu. Sayla nhìn thấy đã bất lực tái chiến Grand Bull, trong mắt cũng là có chút hiện lên vẻ thất vọng. Khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ngẩng đầu lớn tiếng tuyên bố Grand Bull mất đi năng lực chiến đấu. Đồng thời tuyên bố Delia thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Vất vả ngài. Tạ ơn ngài chỉ giáo. Sayla Aji, Tamada, lần này ngươi cũng vất vả tương đương trở về ta nhất định làm tốt Pokemon đồ ăn khao khao ngươi tương đương, Delia. Lúc này nghe được Sayla, cũng không có để lộ ra quá nhiều vui sướng. Ngược lại là trên mặt mỉm cười hướng Sayla cảm tạ. Cũng sau đó khen ngợi Typhlosion một phen. Hoa giống Typhlosion nghe được chính mình sẽ có ăn ngon Pokemon đồ ăn hưởng dụng. Trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Híp một đôi mắt hưởng thụ lấy Delia vuốt ve. Cuối cùng phát ra từng đợt hoan minh. À, Delia, đây chính là băng chi huy chương. Là chúng ta Mahogany Gym biểu tượng. Hiện tại làm ngươi chiến thắng đạo quán chứng minh, giao cho trên tay của ngươi. Ngươi có thể nhất định phải hảo hảo đảm bảo. Chiến đấu kết thúc, Sayla đem Hyakun cùng Delia đưa đến đạo quán cổng. đồng thời cười đem viên kia băng chi huy chương giao cho Delier trên tay. Ta nhất định sẽ cố mà chân quý Sayla Aji. Tạ ơn ngài chiếu cố. Lần nữa vô cùng cảm kích. Delier nhìn thấy trên tay băng chi huy chương, biểu lộ cũng là phi thường vui vẻ. Trên tay dùng sức đem huy chương nắm ở trong lòng bàn tay. Vẻ mặt thành thật nói với Sayla. Ha ha, tương đương quá khách khí. Đây đều là ta phải làm. Delier, ngươi thế nhưng là dựa vào thực lực của mình đạt được huy chương. Ta lần này là hoàn toàn bị đánh bại. Xem ra ta tu hành còn chưa đủ. Về sau còn muốn càng thêm cố gắng. Ha ha, tốt rồi. Ta còn muốn trở về chỉnh đốn hư hao sân bãi. Liền không tiếp tục đưa các ngươi. Mà Sayla đang nghe xong Delier lời nói về sau, lại chỉ là có chút khoát tay áo. Mặt mỉm cười nói với Delier. Cái kia Sayla Aji ngài chậm rãi bận bịu. Chúng ta trước hết cáo từ. Cáo từ trước. Đi thong thả. Sau đó, Hyakun cùng Delier liền cùng Sayla cáo biệt. Quay người hướng phía Mahogany thao trung tâm Pokemon đi đến. Mà theo Hyakun cùng Delier đi xa, Sayla nụ cười trên mặt lại bắt đầu dần dần cứng ngắc lại xuống tới. Mặt không thay đổi đóng lại đạo quán cửa lớn. Đi trở về đạo quán bên trong băng chi sân bãi phía trên. Răng rắc, ngay sau đó chính là một tiếng khối băng tiếng vỡ nát. Đứng tại băng chi sân bãi bên trên Sayla vậy mà dần dần biến mất nhan sắc. Toàn bộ thân thể bắt đầu biến thành tựa như băng điêu. Bắt đầu sụp đổ vỡ tan. Cuối cùng hoàn toàn vỡ vụn. Biến thành một chỗ vụn băng. Lộc cộc tương đương mà liền tại Sayla hoàn toàn bể nát về sau. Một trận nhẹ nhàng ổ quay âm thanh từ nơi không xa trong bóng tối truyền đến. Sau đó chính là mặt không có chút máu Prise. Ngồi tại một cái trên xe lăn chậm rãi tuột ra. Xe lăn cuối cùng đứng tại đống kia vụn băng bên cạnh. Prise mặt không thay đổi đem bàn tay tiến khối băng bên trong. Tùy ý lay một chút. Lấy sau cùng ra một viên màu đen phát ra tiếng khí. Prise hai mắt bình tĩnh nhìn trong lòng bàn tay phát ra tiếng khí. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hyakun cùng Delier rời đi phương hướng. Một cái tay khác chậm rãi luồn vào quần áo túi. Móc ra hai cây nhan sắc không giống nhau lông vũ. Thẳng đến cái này hai cây lông vũ xuất hiện về sau. Prise cái kia phảng phất vạn năm không đổi trên mặt. Rốt cục hiện ra một tia nụ cười dữ tợn. Mahogany Jim bên trong phát sinh sự tình Hyakun đương nhiên sẽ không biết được. Bất quá dù sao Mahogany Jim băng chi huy chương đã tới tay. Tiếp xuống tự nhiên là tiếp tục lữ hành. Hướng phía kế tiếp đạo quán sở tại địa. Blackthorn City tiến lên. Blackthorn City khoảng cách Mahogany Thao cũng không gần. Ở giữa còn có không ít đường muốn đi. Đầu tiên ra Mahogany Thao đi không bao xa. Chính là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên là một nơi kỳ quái. Trong thảo nguyên cư trú không ít hệ thảo Pokemon. Trong đó nhiều nhất chính là Oddis. Còn có Oddis tiến hóa hình. Gloom. Có lẽ là bởi vì mảnh này trên thảo nguyên Gloom số lượng thực sự quá nhiều. Cho nên không khí nơi này bên trong đều tràn ngập là lạ hương vị. Người bình thường rất ít tới gần. Những chủng loại khác Pokemon cũng sẽ không ở nơi này định cư. Bất quá Hyakun nhớ kỹ. Mảnh này thảo nguyên giống như tồn tại kỳ dị nào đó hiện tượng. Đó chính là thảo nguyên thổi tới gió lớn. Mảnh này trên thảo nguyên trong gió. Tựa hồ xen lẫn tiến hóa chi thạch thành phần. Đông Bắc Phong nổi lên thời điểm. Trên thảo nguyên Gloom liền sẽ có một chút tiến hóa thành Vibloom. Mà khi gió Tây Bắc thổi lên thời điểm. Lại sẽ có một bộ phận Gloom tiến hóa thành Bellossom. Lúc đầu Delier đang nghe mảnh này thảo nguyên có Bellossom thời điểm. Còn hào hứng vội vàng muốn đến thu phục một con. Bất quá tại đi vào thảo nguyên bên cạnh về sau. Delier liền nhăn nhăn lông mày. Nắm vuốt cái mũi của mình lôi kéo Hyakun nhanh chóng rời đi thảo nguyên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.